gã thất bại mấy lần, đều vì chưa đạt đến hiệu quả tương sinh này. Khống chế nguyên lực thì gã đạt đến lô hỏa thuần thanh, tuy lượng hơi lớn nhưng độ khó không cao, ngược lại thủy nguyên lực và mộc nguyên lực với lượng rất nhỏ thì muốn chúng đạt tới hiệu quả tương sinh, độ khó lại cực cao. Vì sao gã lại không tìm cách lợi dụng thủy nguyên lực sinh ra mộc nguyên lực? Hóa hình đơn không cần nhiều mộc và thủy nguyên lực nên nguyên nguyện liệu khá nhiều, chỉ cần nắm vững cách từ thủy nguyên lực sinh ra mộc nguyên lực thì khi luyện chế hóa hình đơn sẽ càng thuần thục. 10 lần thử từ thủy sinh mộc coi như gã nắm vững đặc tính của hai nguyên lực này, sử dụng đạt hiệu quả khá cao. Chuyện sắc hiệp hóa ra thủy mộc tương sinh là trạng thái này, không biết nguyên lực ở thuộc tính khác thì trạng thái tương sinh có đặc điểm gì? Gã nhướng mí mắt lên, gạt ý nghĩ đó đi. Hiện tại gã không còn thời gian nghiên cứu, nhiệm vụ chủ yếu là luyện chế một viên hóa hình đơn. Lại dồn thần niệm vào nguyên trạc, gã khống chế nguyên lực từ từ bao lấy một giọt thủy nguyên lực và mộc nguyên lực. Thủy nguyên sinh mộc nguyên, giọt thủy nguyên lực từ từ thấm vào mộc nguyên lực, còn mộc nguyên lực dần sinh trưởng, lớn lên, vượt qua tổng thể tích của 22 giọt nguyên lực lúc trước, thổi căng nguyên lực. Dung hợp, gã dồn mạnh thần niệm, nguyên lực co lại, mộc nguyên lực từ gocchuyenaudio.com từ thấm vào nguyên lực, hai loại nguyên lực hoàn mỹ ngưng tụ lại, hình thành một viên đơn hoàn trắng muốt. Thành công rồi, lau mồ hôi lạnh trên trán toát ra vì khẩn trương, gã thở ra một hơi thán khí. Có hóa hình đơn rồi, bạch thủy lão cẩu muốn bắt ta đâu có dễ, hừ hừ. Nheo mắt lại, vừa ý nhìn viên thuốc trắng ngần trong tay, khóe môi gã nhếch lên đẹp đẽ cách trương.